Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Đến A, Khoái Hoạt A 21. Ở thị nữ nghiêm túc lên án chỉ trích Hạ Trung Trạch đại khái nghe minh bạch. Bạch Liên Hoa đại khái là lại có chuyện gì gạt hắn. Vì theo thị nữ trong miệng bộ ra tin tức, vì thế biên nhất chuyện xưa. Thật không may, này biên trong chuyện xưa, hắn là một cái si tình cặn bã nam, coi nàng là làm là người khác thế thân, còn luôn luôn mơ ước thân thể của nàng. Chợt, nàng nói không sai, Trung Trạch theo chuyện xưa phụ họa. Nàng nghĩ muốn cái gì đặt ra nên cái gì đặt ra. Hắn đều phối hợp diễn đi xuống. Thị nữ nghe xong càng thấy hắn cặn bã. Khả loại chuyện này không phải là nàng nói hai câu có thể giải quyết. Huống chi hắn là Tây Hà Sơn Trang nhị trang chủ. Hiện thời gia nhập chân hòa giáo thành đường chủ. Giáp mặt chỉ trích đã là bất kính. Trung Trạch nhìn nhìn sân phương hướng. Bước nhanh đi đến, lại không ở trong sân thấy nàng. Trong lòng càng thêm bất an đứng lên. Nàng nên sẽ không là lại muốn lòng mang thiên hạ cứu vớt thương sinh. Chuẩn bị đi làm cứu thế chủ thôi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mắt thần sắc trở nên thống khổ đứng lên. Vốn không nên là như vậy. Nàng rõ ràng, quên đi, hiện tại nói này đó có ích lợi gì. Nàng một điểm trí nhớ đều không có. Xuất phát từ lo lắng. Trung Trạch lập tức đi tìm nàng. Tùy ý hỏi vài cái hộ vệ biết được nàng phải đi tìm bản thân. Tìm hắn, khả hắn cùng nàng nói qua. Phải đi phòng nghị sự. Lúc này Bạch Liên Hoa đã thành công lẫn vào Trần Hộ Pháp sân. Nàng làm bộ tìm người đi ngang qua này hỏi hộ viện hay không biết Trung công tử ở đâu. Họ Trung nhân không hiếm thấy. Không nói là Tây Hà Sơn Trang Trung nhị trang chủ hoặc là Trung đường chủ. Bọn họ tự nhiên là phản ứng không đi tới. Bọn họ lại chưa từng thấy Bạch Liên Hoa. Tưởng bên kia nha hoàn liền muốn đuổi đi. Thôi đẩy trong lúc đó Bạch Liên Hoa suất ngã trên mặt đất. Nghe thấy làm ôn thanh Trần Hộ Pháp liếc mắt một cái đi lại. Liền thấy một gã nũng nịu nữ tử té ngã trên đất. Vài tên hộ viện còn tại cười nhạo nàng. Quả nhiên là ủy khuất thật sự. Đáng thương thật sự, nguyên chủ hoác mưa nhỏ tư sắc thông thường. Không thể nói rõ là cái loại này có thể cho nhân xem một cái liền mê muội nhân. Nhưng khuôn mặt bé bỏng mày nhíu lại. Té trên mặt đất thời điểm nghiêng thân hình. Bởi vậy khiến cho thân hình đường cong dán vào quần áo. Nhìn qua ôn nhu yếu ớt, nhịn không được tưởng phải bảo vệ. Hơn nữa Bạch Liên Hoa độc hữu Bạch Liên khí chất. Trần Hộ Pháp lúc này liền trúng chiêu. Sao lại thế này? Trần Hộ Pháp bước đi xuất ra đem Bạch Liên Hoa nâng dậy đến. Hỏi, ngươi là đang tìm ai? Ta tìm Trung công tử, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Trung công tử, Trần Hộ Pháp nghe xong lược có nghi hoặc, lập tức cười rộ lên. Nói, ta trước phủ ngươi vào nhà đi, nhìn xem có phải là té bị thương chân. Tìm người sự tình ta giúp ngươi an bày, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Bạch Liên Hoa đột nhiên cảm thấy, tuy rằng thị nữ nói người này háo sắc, nhưng không nghĩ tới vẫn là cái rất nhiệt tâm nhân, có chút không đành lòng xuống tay. Không, không được, vì SSSS cấp vị diện đánh giá, nàng phải làm như vậy, chỉ có nhanh chóng luyện thành thần công mới được. Bạch Liên Hoa còn tại nội tâm giãy giụa là sát vẫn là phóng thời điểm đã bị phù vào phòng bên trong. Trần Hộ Pháp một ánh mắt. Mặt sau hộ viện liền đóng cửa lại sau thủ ở bên ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, Bạch Liên Hoa mới phản ứng đi lại. Trong lòng nhất thời có chút tức giận, vừa còn khen hắn lòng nhiệt tình, không nghĩ tới là ích trùng thượng não. Vật nhỏ, mau đưa hài miệt thoát, nhường ta giúp ngươi kiểm tra thương thế. Trần Hộ Pháp khẩn cấp đem Bạch Liên Hoa hướng nội thất đuổi. Bạch Liên Hoa một bên lui về phía sau một bên còn tại do dự. Dù sao trong lòng nghĩ muốn giết người là một chuyện, thật sự giết người là khác một hồi sự. Nàng rối rắm cảnh cáo nói, ngươi đừng tới đây, bằng không ngươi sẽ chết. Hết chương.